Chân Tiên, chương 51, Cực Băng Châu, góc truyện audio.com, kiếm quang chợt lóe, lại có hai đạo kiếm cương bắn tới một bên Trích Hổ. Ba gã gia nô vạn gia chặn lấy đường lui của Trích Hổ, vạn nhân kiếm và vạn nhân kỳ thì khống chế phi kiếm khởi xướng công kích đánh về phía Trích Hổ. Dùng tiên thiên chân khí khống chế pháp khí tuy rằng lực lượng không thể sánh bằng trực tiếp cầm tay, nhưng độ linh hoạt lại cao hơn rất nhiều, bởi vì khi dùng tiên thiên chân khí ngự kiếm có thể từ bốn phương tám hướng phát động công kích tới bất kỳ nơi nào trên người mục tiêu. Đối phó với tu sĩ nhân loại, chiêu này không mấy hiệu quả, nhưng đối với yêu thú, dùng ngự kiếm tấn công thường mang lại hiệu quả lớn hơn nhiều khi trực tiếp cầm bằng tay. Trích Hổ đứng trên mặt đất muốn tránh né hai thanh phi kiếm công tới hai bên với tốc độ cực nhanh cũng không dễ dàng, chỉ thấy nó khi dùng thiết chảo đánh ra, khi dùng thiết vĩ quân lấy, nhiều lần đánh văng hai thanh phi kiếm sang một bên. Thế nhưng, phi kiếm được hai người vạn nhân kiếm và vạn nhân kỳ khống chế, rất nhanh điều chỉnh phương hướng, kiếm cương trương lên, chém xuống Trích Hổ, khi Trích Hổ còn chưa kịp phản ứng đã bị hai thanh phi kiếm đâm trúng thân thể, nhất thời lưu lại một vết thương kinh khủng, máu tươi văng ra ngoài. Giống, Trích Hổ bạo giống một tiếng, hung tính nổi lên, nhảy mạnh lên, mặc kệ hai thanh phi kiếm trực tiếp đánh về phía hai người vạn nhân kiếm và vạn nhân kỳ. Vạn nhân kiếm, vạn nhân kỳ cười nhạt một tiếng, hai tay cùng lúc giương lên, hai đạo phù chú phóng về phía Trích Hổ. Chính là Thái Ất Phù và Huyền Băng Phù. Một trận nổ vang, Thái Ất Phù hóa thành một đạo lôi quang, bắn trùng đầu Trích Hổ, Huyền Băng Phù hóa thành mấy đạo băng chùy, đâm mạnh vào thân thể Trích Hổ. Lập tức Trích Hổ liên tục lui về phía sau, trong miệng kêu lên những tiếng thảm thiết. Trích Hổ tuy là yêu thú tiên thiên cảnh tầng 5, nhưng cùng lúc đối đầu hai người, trong đó một là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 5, một là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 4, hiển nhiên không phải là đối thủ. Hai người vạn nhân kiếm, vạn nhân kỳ hạ thủ không lưu tình, hai đạo kiếm cương nổ bắn ra tiếp tục khống chế phi kiếm chém lên người Trích Hổ. Xoạt xoa, đuôi sắt Trích Hổ quét ngang, thiết chảo đánh ra, đẩy hai thanh phi kiếm qua một bên, hai mắt màu huyết hồng tập trung lên hai người vạn nhân kiếm và vạn nhân kỳ, cái đầu thật lớn ngửa lên trời giống to một tiếng. Xích, vô số hỏa diễm tuôn ra từ trong miệng Trích Hổ, nhằm hai người vạn nhân kiếm, vạn nhân kỳ đánh tới. Trích Hổ đã đánh ra chiêu bài đáy hòm, đây không phải hỏa diễm bình thường mà dòng hỏa dưới lòng đất cương cháo do tiên thiên chân khí hình thành, tuy có thể chống được lửa bình thường nhưng lại không chống được dòng hỏa này. Một tảng lớn dòng hỏa phun ra như vậy, bất luận tu sĩ tiên thiên cảnh nào cũng phải tránh xa, nếu chẳng may bị những dòng hỏa này đốt cháy, không chết cũng trọng thương. Bất quá, đối với dòng hỏa trước mặt, vạn nhân kiếm và vạn nhân kỳ lại chưa động, dường như coi dòng hỏa này hoàn toàn không nhìn trong mắt. Dòng hỏa từ trong miệng Trích Hổ phun ra, như lưu tinh, nháy mắt liền bay tới cương cháo trước người cào vạn nhân kỳ và vạn nhân kiếm. Mắt thấy hai người sắp bị vô số dòng hỏa nuốt gọn, vạn nhân kiếm đột nhiên giương tay lên, một viên tuyết băng châu to bằng đầu ngón tay bắn ra, nhắm về phía dòng hỏa đang cuộn trào mãnh liệt. Khi viên bạch tuyết châu kia vừa xuất, góc truyện audio.com, hiện cổ thần đột nhiên cảm giác nhiệt độ không khí cực cao xung quanh nháy mắt biến mất vô tung, thay vào đó là một loại khí tức lạnh lẽo cực độ. Cảm giác giống như bản thân đang đứng ở nơi băng thiên tuyết địa vậy. Hai mắt cổ thần cấp tốc nhìn về khỏa băng tuyết châu trong tay vạn nhân kiếm, trên mặt hiện vẻ kinh hãi. Khỏa bạch tuyết châu chỉ bằng đầu ngón tay kia rất nhanh liền đụng vào dòng hỏa phun ra từ trong miệng Trích Hổ, nhưng ngoài ý muốn chính là băng tuyết châu cũng không bị dòng hỏa nuốt hết, ngược lại khi dòng hỏa vừa tiếp xúc với băng tuyết châu toàn bộ hỏa diễm đều tắt hóa thành một khối băng trắng. Dòng hỏa cực nóng vô cùng, đủ có thể đốt cháy cương khí của tu sĩ tiên thiên cảnh, nhưng khi tiếp xúc với băng tuyết châu, dĩ nhiên trong nháy mắt bị đông lạnh, hóa thành một khối băng, công hiệu của hạt châu này quả thực không phải chuyện đùa. Dĩ nhiên có được pháp khí thượng phẩm cực băng châu, trách không được dám coi thường Trích Hổ như vậy, dòng hỏa chính là con át chủ bài của Trích Hổ, có cực băng châu cho dù là tu sĩ tiên thiên cảnh 4 tầng đứng ở ngoài phạm vi dòng hỏa cũng có thể làm được. Cổ thần nhìn cực băng châu, trong lòng thần nghĩ. Rất nhanh, toàn bộ dòng hỏa do Trích Hổ phun ra đều bị hóa thành băng trắng, hình thành lên một đóa băng diễm rồi dần dần rơi xuống vỡ nát trên mặt đất. Trích Hổ chứng kiến dòng hỏa bị hóa giải dễ dàng, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, đường lui về phía dòng viêm động đã bị người ta chặn, dòng hỏa cũng không cứu được nó đã lâm vào tuyệt cảnh. Siêu, siêu, trong nháy mắt khi Trích Hổ còn đang khiếp sợ, hai đạo kiếm cương xẹt qua, lưu lại trên người nó hai vết thương kinh khủng, khiến nó phải chu lên một tiếng thê lương. Máu tươi dài đầy trên mặt đấy, trên người Trích Hổ lưu rõ vài vết cắt rất sâu, ngay cả dòng hỏa cũng không thể bức lui được đối thủ, nó đã không còn đường thoát. Hai đạo kiếm cương vòng vo một hồi, lại cấp tốc chém về phía Trích Hổ. Trích Hổ đã bị thương, tính linh hoạt không bằng lúc trước, đuôi sắt đảo qua chậm hơn một nhịp, lại bị hai đạo kiếm cương bổ trúng. Trích Hồ lão đảo một cái, dường như muốn ngã, trên mặt Vạn Nhân Kiếm và Vạn Nhân Kỳ đều hiện vẻ tươi cười, tiếp tục ngự khống phi kiếm, kiếm cương trương lên, rất nhanh một lần nữa đâm xuống Trích Hồ. Lần này, Vạn Nhân Kiếm cho phi kiếm trực tiếp đâm xuống đầu Trích Hồ, Trích Hồ kêu lên một tiếng thê lương, bốn chân không còn chống được ngã xuống mặt đất. Tiên thiên cảnh tầng 5 như Trích Hồ cứ như vậy ngã xuống dưới liên thủ công kích của Vạn Nhân Kiếm và Vạn Nhân Kỳ. Cổ thần nhìn thấy mà mừng trong lòng, dòng hỏa do Trích Hồ phun ra, hắn không biết làm sao đỡ được, chỉ có thể tránh, nếu như chỉ có một mình hắn, khả năng cho đầu Trích Hồ kia chạy thoát là rất lớn. Đồng thời, Trích Hồ có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 5, cổ thần nếu không sử dụng hàng linh phù cũng không thể giết chết được Trích Hồ. Lúc này tự nhiên có người xông lên giải quyết Trích Hồ, cổ thần chỉ ở một bên nhìn, trong lòng không mừng sao được. Hai đạo kiếm cương hóa thành phi kiếm, rơi vào trong tay Vạn Nhân Kiếm và Vạn Nhân Kỳ, đồng thời tay Vạn Nhân Kiếm vừa nhấc pháp khí thượng phẩm Cực Băng Châu cũng được thu trở lại. Trích Hồ nằm rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên qua một kiếm trúng đại não vừa rồi, Trích Hồ đã bị giết. Vạn Thiên Thụ có tu vi đã đạt tới. Góc truyện audio.com, tiên thiên cảnh tầng 9, cách thần hải cảnh chỉ còn một bước. Nội đan Trích Hồ này đối với công pháp Vạn Thiên Thụy tu luyện có tác dụng rất lớn, một viên nội đan Trích Hồ này đủ có thể giúp Vạn Thiên Thụy bước vào thần hải cảnh. Vì vậy, Vạn gia luôn một mực tìm kiếm tung tích của Trích Hồ. Tuy Vạn Nhân Kiếm tìm được tung tích Trích Hồ tại Rong Viêm Động trên Hỏa Diệm Sơn, nhưng muốn bắt được Trích Hồ tại Rong Viêm Động này ngay cả tu sĩ thần hải cảnh còn khó khăn, chứ đừng nói tới hắn chỉ là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 5, làm sao có thể. Tuy rằng Vạn Thiên Thụy cho Vạn Nhân Kiếm Cực Băng Châu để đối phó với Trích Hồ, nhưng nếu Trích Hồ không ra khỏi Rong Viêm Động thì Vạn Nhân Kiếm cũng không có biện pháp bắt được Trích Hồ. Vậy là tốt rồi, thu được nội đan của Trích Hồ, tu vi của phụ thân có thể đột phá tới thần hải cảnh, Vạn gia có cơ hội trở thành một phương chư hầu, thế lực so với hiện tại sẽ lớn hơn gấp bội, phụ thân nhất định sẽ trọng thưởng cho chúng ta, ha ha. Trích Hồ vừa chết, trong lòng Vạn Nhân Kiếm và Vạn Nhân Kỳ mừng như điên. Chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng tiểu thư, thu được nội đan Trích Hồ, tộc trưởng nhất định rất hài lòng. Ba gã gia nô Vạn gia chạy tới, vui mừng nói. Trên mặt năm người Vạn gia đều lộ rõ ý mừng, vui cười hớn hở. Ai cũng không chú ý tới, cổ thần phía xa xa cũng đang cười cười hài lòng, chỉ là trong dáng tươi cười của hắn lại có chút âm lãnh. Ầm ầm, trên bầu trời vang lên từng tiếng sấm sét, mưa như thác đổ rơi xuống, bao phủ toàn bộ thiên địa. Một đạo thiểm điện ngang trời đánh xuống, khiến cho màn đêm đen kịt được chiếu sáng trong giây lát. Trong một gian nhà tranh cũ nát, dưới cơn mưa gió tàn phá không ngừng lung lay, từng giọt nước mưa qua chỗ rột liên tục rơi xuống từ trên nóc nhà. Cổ thần lạnh đến mức run người, thân thể co do thành một đoàn, cổ thương khung cởi áo khoác của chính mình choàng lên người cổ thần, sau lại ôm cổ thần vào trong ngực. Màn đêm vô tình, từng cơn gió lạnh gào thét thổi tung qua làn mưa giống như hai bàn tay ác ma mang đi cái ấm áp của thế gian, chỉ còn để lại một mảnh băng lãnh. Không, còn có một địa phương ấm áp, đó chính là trong lồng ngực phụ thân. Hai hàm răng cổ thần không ngừng đánh vào nhau, cả người run cầm cập chăm chú tựa vào trong lòng cổ thương khung, đó cũng là địa phương ấm áp duy nhất trong màn đêm đen. Thần nhi đừng sợ, chúng ta đã trốn thoát rồi, tất cả đều đã qua, con phải kiên cường sống sót. Ta sẽ bảo vệ con, sống sót thật tốt, chăm chú ôm cổ thần trong lòng, cổ thương khung nói. Trong lòng phụ thân tựa hồ băng lãnh cũng yên lặng trôi đi, cổ thần đón ánh mắt của phụ thân cố sức gật đầu. Vâng, hài nhi sẽ cố. Ha ha, ha ha ha, sống sót, không, các ngươi không có cơ hội đó, buổi tối ngày hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi sẽ không còn nhìn được ánh thái dương lần nào nữa, ha ha ha. Một tràng cười tà ác đột nhiên vang lên, trong nháy mắt cắt đứt cuộc trò chuyện của hai phụ tử trong gian nhà tranh. Giết hết toàn bộ chàm thảo trừ căn, cổ gia từ sau buổi tối hôm nay liền biến mất trong thiên địa, ha ha ha. Vạn Nhân Kiếm cười lớn, mũi kiếm trong tay trương lên, một đạo kiếm cương dài đến 6 trượng liền chém tới phụ tử cổ thần. Cổ thương khung lập tức nghênh địch, một hồi quyết chiến sinh tử tàn khốc lập tức diễn ra dưới làn mưa đêm lạnh lẽo. Điện quang bỗng, góc truyện audio.com, nhìn chợt lóe cổ thần thét lên một tiếng chói tai, hắn thấy cánh tay trái của phụ thân hắn đã bị Vạn Nhân Kiếm chặt ngang tận vai. Điện quang lại lóe lên, cổ thần một lần nữa thét lên chói tai, hắn thấy trường kiếm của Vạn Nhân Kiếm đã đâm vào trong lồng ngực phụ hắn, đồng thời đầu của Vạn Nhân Kiếm cũng bị một kiếm của phụ thân hắn chặt bỏ, ném văng qua một bên. Trận chiến này, cổ thương khung và Vạn Nhân Kiếm đồng quy vô tận, từ này về sau, cổ thần không còn lại bất cứ thân nhân nào trên đời. Trong nháy mắt đó, tâm trạng cổ thần rơi lặng vào trong hầm băng, so với màn đêm đen băng lãnh kia còn lạnh lẽo hơn nhiều, không còn dù chỉ một tia nhiệt độ. Trích hổ vừa chết, trong lòng cổ thần không còn cố kỵ, hai mắt nhìn chằm chằm vạn nhân kiếm, đoạn ký ức chôn giấu trong lòng kia lại như một ngọn hỏa diệm sơn đang phun trào. Nhìn vạn nhân kiếm, trong mắt cổ thần càng lúc càng âm lãnh, bàn tay vừa lật một tấm hàng linh phù cuối cùng đã thấy xuất hiện trong tay hắn. Vạn nhân kiếm đang mừng rỡ một trận, ánh mắt lướt qua thi thể Trích hổ rồi rơi lại trên người cổ thần, nói. Tiểu tử, Trích hổ đã chết, ngươi nghĩ muốn thứ gì? Cổ thần nhìn chằm chằm vạn nhân kiếm, ánh mắt vẫn âm lãnh như trước, không nói gì. Ha ha ha, vạn nhân kiếm cười to một tiếng, nói. Đừng nhìn ta như vậy, thi thể Trích hổ ở chỗ này, ngươi nghĩ muốn cái gì, có thể tự mình qua lấy. Ngươi yên tâm, nói không chừng. Hay là, ngươi còn chưa hài lòng. Liếc mắt nhìn thi thể Trích hổ, cổ thần lắc đầu, nói. Thứ ta muốn, không ở trên người Trích hổ. Tính ngươi thức thời, ha ha. Vạn tư cười nói, Trích hổ là do thiếu chủ giết, tất cả những gì ở đây đều thuộc về thiếu chủ, bao quát cả mạng nhỏ của ngươi, bao quát cả tiểu bạch kia. Toàn bộ đều thuộc về thiếu chủ. Tiểu tạp chủng, sợ rồi sao? Ha ha, ngươi đã không còn giá trị lợi dụng nữa, nhìn thi thể Trích hổ kia, ngươi rất nhanh sẽ giống như vậy, mất đi tính mệnh, vĩnh viễn làm ma tại nơi này. Ngươi có thể chạy trốn, có thể thử một chút dưới sự truy sát của 5 người chúng ta, xem ngươi có thể chạy được bao xa. Ha ha, hai gã gia nô cùng vừa ha hả, giết Trích hổ kế tiếp mục tiêu của chúng chính là cổ thần rồi, tự nhiên mấy người không còn cố kỵ gì nữa, nói thẳng luôn. Nhìn cổ thần, 5 người vạn gia đều hài lòng cười ha hả, bọn họ muốn từ trên mặt cổ thần tìm được tia thần sắc sợ hãi, thế nhưng bọn họ thất vọng rồi. Cổ thần liếc mắt nhìn 5 người, nói, chạy, không, ta sẽ không chạy. Mặc kệ ngươi có chạy hay không, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi, ha ha. Ngươi quỳ xuống đến cầu xin tha thứ, nói không chừng chúng ta còn cho ngươi một đường thống khoái, ha ha. Cầu chúng ta, ngươi cầu chúng ta. Ba gã gia nô cười to nói. Sắc mặt cổ thần không đổi, nhãn thần vẫn âm lãnh như trước, dường như lời ba gã gia nhân nói cũng không có truyền vào trong tai hắn, không có sản sinh bất luận chút ảnh hưởng nào với hắn. Ở trên vai hắn, tiểu bạch tựa hồ cảm thụ được tâm tình cổ thần lúc này, không còn vẻ náo động, đối mặt với khiêu khích của ba người kia, dĩ nhiên không có làm ra bất kỳ phản kích nào. Phản ứng của cổ thần khiến vạn nhân kiếm có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết, một tên tu sĩ nho nhỏ vừa bước vào tu chân giới, ở hoàn cảnh hiện tại khẳng định sẽ sợ tới hoảng loạn không ngớt, không phải xoay người bỏ chạy thì cũng. Góc truyện audio.com, quỳ xuống khóc lóc van xin đủ đường. Đọc truyện kiếm hiệp, nhưng giống như cổ thần tựa hồ cũng không nghĩ mình bị vây trong nguy hiểm, thần tình vẫn chấn định, thật sự là không hợp với lẽ thường. Bất quá, phản ứng của cổ thần mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vạn nhân kiếm cũng không quá quan tâm, chỉ một tên tu sĩ tiên thiên cảnh tầng một nho nhỏ mà thôi, có chấn định thì đã là sao. Cũng không thể thay đổi được kết quả đã định, vạn nhân kiếm tiến lên vài bước đi tới bên cạnh thi thể Trích hổ, nói. Tiểu tử, ngươi không muốn chạy cũng chẳng cầu tha, đứng ở đó chờ chết sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trong mắt cổ thần đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, nói. Ta muốn giết người, trong tay phải, hàng linh phù đã biến mất chảy vào toàn thân, tu vi cổ thần tăng lên, đồng thời thiên cương thối thể đại pháp đệ tam trọng được hoàn toàn thi triển, cường độ thân thể cao gấp 3 lần, lượng theo đó cũng tăng lên 3 lần. Ha ha ha, cổ thần vừa nới nói xong, vạn nhân kiếm nhất thời cười to, nói. Các ngươi có nghe thấy hắn nói không? Hắn muốn giết người, ha ha, ha ha ha, đúng lúc này, một kiện áo choàng màu đen xuất hiện trên lưng cổ thần, thân ảnh hắn nhoáng lên liền biến mất tại chỗ, vẽ lên một đường tàn ảnh trong hư không tựa như lưu tinh bắn về phía vạn nhân kiếm. Thiếu chủ cẩn thận, vạn nhân kiếm còn đang cười to, biến hóa của cổ thần cũng khiến cho ba gã gia nô chú ý, nhất thời cấp bách hô lên. Xoạt, bốn đạo kiếm quang chợt lóe, vạn nhân kỳ cùng với ba gã gia nô đồng loạt phóng ra phi kiếm. Vạn nhân kiếm cũng đã phát hiện chuyển biến của cổ thần trong sát na thế nhưng. Đã quá muộn, cách chương.